Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, đột nhiên xuất hiện hung án. Ngày kế tiếp giữa trưa, Ngô Thiên Dận so thường ngày dậy sớm một hồi, tùy tiện ăn khẩu đồ vật, liền cưỡi xe điện đi hai tay đồ cũ thị trường giao dịch. Gần nhất một đoạn thời gian, Ngô Thiên Dận trong tay toàn có thể có hơn 300 khối tiền. Mà lại có hơn phân nửa đều là theo Từ Vi nơi đó kiếm. Vì lẽ đó hắn nghĩ là muốn đổi một đài lớn một chút hai tay xe điện. Sau đó hàn cái tân lều. Về sau buổi tối đến Phượng Hoàng dưới thành ban điểm. Hắn lại trở thuê lời ít tiền. Cũng có thể mau chóng đem đường ca cho đài này xe trả lại. Hơn một giờ chiều, Ngô Thiên Dận đứng tại hai tay đồ cũ thị trường giao dịch bên trong. Chỉ vào một đài màu lam hai tay xe điện hỏi. Cái này năng lực kém nhất bao nhiêu tiền? 350. Không nói. Lão bản ngồi trên ghế trả lời một câu. Ngô Thiên Dận tính toán một cái trong túi tiền. Nhẹ giọng hỏi. 280 có thể ra sao? Ta thành tâm mua. Đại ca. Xe ta đầy 7 thành tân. Lão bản sắc mặt có chút khó khăn. Đưa tay chỉ màu lam xe điện nói ra. Người không tin liền mở ra cái nắp nhìn một chút. Cái kia bình điện thượng thiếp mang còn ở đây. Lão bản, ta thật là thành tâm mua. Có thể trong túi liền chút tiền này. Ngô Thiên Dận cười trở lại. Người nếu có thể 280 bán. Ta hiện tại liền giao tiền. Người nếu không có thể coi như xong. Người lại cho thêm chút. 320 người liền lấy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, quên đi. Ngô Thiên Dận than thở một tiếng. Quay người muốn đi. Huynh đệ, 300 được hay không? Lão bản hô một tiếng. Ta liền 280. Ngươi người này thế nào cầm đồ long đao trả giá đâu? Lão bản có chút gấp. Một điểm không thể thêm a. Ta thực sự hết tiền. Được được được. Tới đi. Giao tiền. Nghiệm xe đi. Lão bản bất đắc dĩ chào hỏi một tiếng. Ngô Thiên Dận nghe tiếng thử lên răng. Cả người rất hưng phấn đi đến xe điện bên cạnh nói ra. Ta xem trước một chút ha. Xe ta đây một điểm tật xấu đều không có. Ngươi xem đi. Lão bản ở bên cạnh bắt đầu giới thiệu. Ta cho ngươi biết. Xe này tân không tân. Ngươi chủ yếu nhìn trong dương đồ vật là được. Chấm ngoặc kép. Tích lanh canh. Ngay tại Ngô Thiên Dận cúi đầu chuẩn bị kiểm tra một chút chạy bằng điện ba lượt thời điểm. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Uy. Ngô Thiên Dận ngồi xổm trên mặt đất. Theo nút trả lời. Tiểu Dận. Người ở chỗ nào vậy? Đường ca thanh âm vang lên. Ha ha, ta tại thị trường đâu? Muốn mua ít đồ, thế nào? Ngô Thiên Dận cười hỏi lại. Người tranh thủ thời gian tới nhà của ta. Tranh thủ thời gian. Đường ca có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. A, đừng, người trước đừng đến ta cái này. Trực tiếp đi nhà ta bên cạnh cái kia mì sợi cửa quán khẩu. Người đến gọi điện thoại cho ta. Ngô Thiên Dận cảm giác được mình đường ca trạng thái không đúng. Lập tức đứng dậy hỏi. Đến cùng thế nào? Trong điện thoại nói không rõ ràng. Người tranh thủ thời gian tới đi. Phải nhanh. Liền hiện tại. Đường ca giọng nói không thể nghi ngờ nói. Ngô Thiên Dận trần chờ nửa ngày. Tốt. Ta bây giờ lập tức chạy tới. Nhanh lên. Đừng lề mề. Được. Hai người trò chuyện hoàn tất về sau. Ngô Thiên Dận cúp máy điện thoại. Xoay người rời đi. Ai? Huynh đệ. Người giao tiền a. Lão bản hô một tiếng. Có chút việc. Để nói sau. Ngô Thiên Dận ngôn ngữ vội vã trả lời một câu. Không phải. Người ý gì a? Cái này mẹ hắn còn mang kể xong giá cả liền đi. Người có phải hay không có bệnh a? Lão bản hùng hùng hổ hổ hô hào. Ngô Thiên Dận không để ý đến. Có phải là thiếu tiền a? 250 được hay không? Lão bản lần nữa giống lên một tiếng. Nói chuyện, ngốc bê, ngoặc kép chấm chấm, phố thổ cha, mã ra trong kho hàng. Uy, Tần Vũ nằm ở trên giường tiếp thông lão Miêu điện thoại. Thế nào? Đúng vậy a, ta trở về, đêm qua đến. A, người nói cái gì? Thật hay giả? CMN, lúc nào sự tình? Người ở chỗ nào vậy? Tốt tốt tốt, Ta lập tức hồi cảnh ti. Người đợi ta ngang. Hai người nói xong, Tần Vũ như bay từ trên giường luồn lên. Động tác nhanh chóng liền bắt đầu hướng trên thân bộ quần áo. Ngoài cửa, Phó Tiểu Hào nghe được vang động người chậm tiến phòng. Ngẩng đầu hỏi một câu. Ca, ăn cơm sao? Ăn cái dám, xảy ra chuyện lớn. Người tranh thủ thời gian thu thập một chút. Cùng ta hồi cảnh ti. Tần Vũ vội vàng trở lại. Ra đại sự gì rồi? Phó Tiểu Hào chưa bao giờ thấy qua Tần Vũ như thế hoảng. Lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Người trước thu thập, trên đường nói. Hai giờ chiều tả hữu. Ngô Thiên Dận cưỡi xe xích lô đi tới đường ca nói nhà kia mì sợi cửa quán khẩu. Đợi đại khái không đến 5 phút. Đường ca liền vội vã chạy tới. Đưa tay bắt lấy Ngô Thiên Dận cánh tay nói ra. Đến, vào hẻm nói. Thế nào, người trước tới đi. Đường ca dắt Ngô Thiên Dận. Liền vào tiệm mì bên cạnh hẻm. Đến cùng chuyện ra sao? Ngô Thiên Dận biểu lộ nghi ngờ thúc hỏi một câu. Đường ca nắm đấm. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi. Tối hôm qua Từ Vi điện thoại cho ngươi đi. Đúng vậy à, Ngô Thiên Dận sửng sốt một chút về sau. Gật đầu thừa nhận, đường ca nghe nói như thế. Sắc mặt trắng bệch tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Bàn tay run rẩy sờ lấy đầu quát. Con mẹ nó ngươi thiếu tiền nói với ta à. Ta không có. Chúng ta nghĩ biện pháp cũng được à. Ngươi làm chuyện này đồ cái gì? Ngô Thiên Dận mộng bê. Ánh mắt tràn ngập khó hiểu mà hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Còn nói láo. Đường ca khí trong mắt nhô lên. Ngươi dám nói không phải ngươi làm sao? Ta làm cái gì à? Ngô Thiên Dận nhíu lông mày hỏi. Ca, ngươi nói rõ ràng. Ngươi cùng ta trang cái gì? Ta không có trang. Ta cũng không biết ngươi nói chính là cái gì vậy. Ngô Thiên Dận bị làm trong lòng luống cuống. Sắc mặt đỏ lên mà hỏi. Ngươi nói rõ ràng. Đến cùng ra cái gì vậy rồi? Đường ca nhìn xem Ngô Thiên Dận tức giận hơn biểu lộ. Không giống như là đang nói láo. Vì lẽ đó chần chờ một chút trở lại. Hôm qua ngươi đi không có đi Từ Vi trong nhà. Đi. Tối hôm qua trong nhà nàng bị cướp, cái kia gọi tiểu hổ người cũng ở tại chỗ, đầu bị vật nặng đập 3 lần, người ngay tại thị bệnh viện cứu giúp, có thể lập tức lại không được. Đường ca thanh âm cấp bách nói ra, Từ Vi cũng bị trói lại, khai nguyên khu cảnh ti người, sáng sớm liền đến đô thị giải trí bên trong tra hỏi. Có không ít người đều nói, người mỗi ngày ban đêm đưa Từ Vi về nhà. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Đường ca ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên Dận. Ngôn ngữ cấp bách hỏi. Người mỗi ngày đều đã khuya mới thu quán. Có thể hôm qua vừa qua khỏi 10 giờ. Ta đều không có ở cổng trông thấy ngươi. Ngươi đến cùng làm gì đi? Ngô Thiên Dận thoáng sửng sốt một chút sau trở lại. Ta về trong nhà a. Mẹ ta để ta đi lấp nghèo khó nhân khẩu bảng biểu. Vì lẽ đó ta mới sớm thu quán. Đường ca nghe nói như thế, biểu lộ mừng rỡ. Ngươi tối hôm qua ở nhà ở a? Thế thì không có. Ta trở về nhà một chuyến, liền tiếp đến Từ Vi điện thoại, sau đó liền đi nàng chỗ ấy. Ngô Thiên Dận chi tiết đáp lại nói. Đường ca nghe tiếng trầm mặc vài giây sau, biểu lộ đã lo lắng vừa lo lắng mà hỏi. Tiểu Dận, ngươi nói thật với ta, chuyện này đến cùng phải hay không ngươi làm? Ca, ta trùng thiên thề, điều này cùng ta không có nhất mao tiền quan hệ. Ngô Thiên Dận thấy đường ca đều không có cách nào triệt để tin tưởng mình. Trong lòng cũng hoảng hốt. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ gọi tới lão Miêu. Thanh âm trầm thấp hỏi. Người chết hay không? Còn không có. Nhưng quá sức. Lão Miêu thấp giọng nói ra. Nghe nói đầu bị nện 3 lần. Xương đầu đều rách ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này mẹ hắn là cái nào thiên sứ làm a? Tần Vũ biểu lộ kinh ngạc hỏi. Giống như nghe nói là một cái chở thuê lái xe làm. Bởi vì trong nhà bị cướp. Lão Miêu lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Là ngoài ý muốn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,